Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2731, tuyên cổ vách tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã vẫn chưa có người nào giải khai vẽ bên trong chân ý, như thế nào lại có chỗ tốt đâu. Hàn Sâm không hiểu hỏi, Linh Lung cười nói, mặc dù vẽ bên trong chân ý không ai có thể nói rõ ràng. Bất quá bức họa kia nhưng lại có vị tiền bối kia ý cảnh cùng lực lượng. Chỉ là trải nghiệm vẽ bên trong ý cảnh, liền có lợi ích to lớn. Hàn Sâm mới chợt hiểu ra, nguyên lai là để hắn đi thể hội thật thần cấp cường giả ý cảnh. Hắn đối với ý cảnh lĩnh ngộ trực tiếp liền sẽ phản hồi cho Linh Lung cùng Lý Khả Nhi. Để các nàng cũng đồng thời thu hoạch, xác thực đối bọn hắn đều có chỗ tốt. Bất quá tuyên cổ vách tường là thái thượng tộc tiên hiền lưu lại. Bình thường không cho phép ngoại tộc tới gần. Hàn Sâm bọn hắn những này tầm tại tấn thăng thần hóa về sau, cũng chỉ cho phép quan sát một tháng. Bảo Nhi cái này tầm gia quyến lại không thể đi. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi thì phải đi theo Hàn Sâm cùng đi tuyên cổ vách tường. Cũng không có biện pháp lại chiếu cố Bảo Nhi. Hàn Sâm trưng cầu Bảo Nhi ý kiến. Bảo Nhi chính mình nguyện ý lưu tại tinh thần thụ nơi này. Hàn Sâm liền để nàng lưu tại nơi này. Có những cái kia dị chủng tại, Bảo Nhi đến cũng sẽ không quá nhàm chán. Ba người đi về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu lại là tâm tư hoạt lạc. Lục Nhĩ Mi Hầu không như bình thường dị chủng, trí thông minh vẫn còn rất cao. Những ngày qua nó làm bộ thuận theo, kỳ thực là một mực đang quan sát, hy vọng có thể tìm tới kế thoát thân. Hàn Sâm lưu tại trên người nó khế ước rất khó giải trừ. Chí ít Lục Nhĩ Mi Hầu không nghĩ tới giải trừ phương pháp. Nhưng là không giải trừ khế ước, coi như nó chạy ra ngoài, cũng giống vậy sẽ bị khế ước ước thúc. Đến lúc đó chỉ cần Hàn Sâm tâm niệm vừa động, nó coi như tại phía xa tinh hệ bên ngoài, cũng sẽ đau đến không muốn sống. Muốn chân chính tự do, nhất định phải giải khai khế ước. Lục Nhĩ Mi Hầu một đôi kim quang bắn ra bốn phía khỉ mắt, thỉnh thoảng tại Bảo Nhi trên thân dò xét. Lục Nhĩ Mi Hầu đã biết Bảo Nhi là Hàn Sâm nữ nhi, với lại phi thường được sủng ái. Hiện tại Hàn Sâm cũng đã không tại, trong một tháng không có khả năng trở về. Chỉ cần có thể bắt lấy nàng, dùng nàng uy hiếp Hàn Sâm cho ta giải trừ khế ước. Nghĩ đến Hàn Sâm tất nhiên không dám không nghe theo, Lục Nhĩ Mi Hầu cảm thấy mình cơ hội tới. Những cái kia dị chủng mặc dù nghe theo mệnh lệnh của nàng, bất quá cũng liền một cái nguyên cơ thần hóa mà thôi, tuyệt không phải là đối thủ của ta. Bất quá ta cũng không có tất yếu cưỡng ép động thủ. Chỉ cần phân ra giả thân, sau đó ẩn thân đi qua đem nàng cho đánh ngất xỉu liền tốt. Lục Nhĩ Mi Hầu chính tính toán muốn làm sao ra tay, lại nhìn thấy Bảo Nhi hướng về nó nhìn bên này tới. Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng giật mình, còn tưởng rằng Bảo Nhi phát hiện cái gì, lại nghe Bảo Nhi cười híp mắt nói ra, tiểu lục tử, đem những cái kia hoa quả cho ta cắt. Lục Nhĩ Mi Hầu mặc dù rất chán ghét tiểu lục tử cái tên này, bất quá Bảo Nhi gọi nó đi qua lại chính hợp tâm ý của nó. Lục Nhĩ Mi Hầu lên tiếng, vội vàng đi tới, tiểu chủ nhân, ngài muốn ăn chút gì không? Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn xem nằm đang ngủ trên mặt ghế Bảo Nhi, trong lòng thầm nghĩ, dạng này đến tốt, ngay cả ẩn thân cũng bớt đi. Đợi lát nữa đưa hoa quả đi qua, liền trực tiếp đem nàng đánh ngất xỉu mang đi giấu đi. Không sợ Hàn Sâm không cho ta giải trừ khế ước, liền cái kia a. Bảo Nhi đưa tay chỉ, trên mặt mang theo mặt trời kính mắt, nằm trên ghế chưa đứng dậy. Lục Nhĩ Mi Hầu cầm lấy dao gọt trái cây, giơ tay chém xuống, đem cái kia hoa quả cho trở thành khối nhỏ, cầm cùng đi đến Bảo Nhi bên người, làm bộ muốn hoa quả đưa cho Bảo Nhi. Bảo Nhi nhìn thoáng qua Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng không có đưa tay đón hoa quả, bĩu môi một cái nói, ta có nói muốn ăn sao? Đem hoa quả cho chúng nó ăn, một tái phân một khối, không cho phép nhiều cũng không cho ít. Bảo Nhi nói tới bọn chúng, dĩ nhiên chính là đám kia bé heo tử. Bọn gia hỏa này cả ngày đi theo Bảo Nhi ăn ngon uống say, thế nhưng là thân hình lại một chút cũng không có tăng trưởng. Vẫn là như vậy mê ngươi, ta cắt em gái ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu hú lên quái dị, trực tiếp móng vuốt duỗi ra, liền phải đem gần ngay trước mắt Bảo Nhi cho cầm lên đến. Mắt thấy Lục Nhĩ Mi Hầu móng vuốt liền muốn đụng phải Bảo Nhi trắng nõn cổ, lại đột nhiên Bảo Nhi phía trước xuất hiện một màn ánh sáng. Lục Nhĩ Mi Hầu móng vuốt đâm vào màn sáng phía trên, lập tức hỏa hoa văng khắp nơi, tuy nhiên lại không thể xuyên qua, ngạnh sinh sinh bị cản lại. Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng giật mình, khỉ mắt mảnh xem xét, mới phát hiện cái kia màn sáng nơi phát ra cũng không phải là Bảo Nhi, mà là bên cạnh những cái kia bé heo tử. Lúc này 16 cái bé heo tử đều đứng lên, mở to hai mắt nhìn vây quanh Lục Nhĩ Mi Hầu, từng cái trên trán đều hiện lên lấy một cái thần bí ký hiệu. Cái kia màn sáng liền là từ trên người chúng phát ra. 16 cái bé heo tử tản ra mịt mờ thánh quang đan vào một chỗ, giống như là một cái lồng ánh sáng, đem Lục Nhĩ Mi Hầu cho vây ở bên trong. Chỉ là một đám heo cũng muốn vây khốn bản thân. Lục Nhĩ Mi Hầu hừ lạnh một tiếng, trên thân kim quang đại phóng, một đôi móng vuốt càng là kim mang bắn ra bốn phía, hung hăng chộp tới lồng ánh sáng. Đã đánh lén không thành, vậy cũng chỉ có thể tới cứng. Lục Nhĩ Mi Hầu biết Hàn Sâm một tháng sau mới có thể trở về đáp, có đầy đủ thời gian để nó bắt Bảo Nhi. Về phần những cái kia dị chủng cùng 16 con bé heo tử, Lục Nhĩ Mi Hầu căn bản không có để vào mắt. Thế nhưng là một kích phía dưới, Lục Nhĩ Mi Hầu phát hiện lực lượng của mình vậy mà không thể xé rách lồng ánh sáng. 16 cái bé heo tử y nguyên vây quanh nó, toàn bộ đều lông tơ vô hại, từng cái trừng mắt con mắt, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm nó. Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng giật mình, lần nữa lực bộc phát lượng, một lần lại một lần đánh vào lồng ánh sáng phía trên. Kết quả lại làm cho Lục Nhĩ Mi Hầu quá sợ hãi. Nó dùng hết toàn lực, lại còn là không cách nào dao động lồng ánh sáng, vậy mà thật bị nhốt rồi. Tiểu Lục Tử, ngươi rất không nghe lời mà. Lục Nhĩ Mi Hầu chính thời điểm kinh nghi bất định, nhìn thấy Bảo Nhi đứng lên, lấy xuống mặt trời kính mắt, cười tủm tỉm đi tới. Không biết vì cái gì, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên dùng mình một cái, trong lòng dâng lên thật không tốt dự cảm. Chẳng sao nơi ẩn núp, Đường Minh mà mới vừa tiến vào nơi ẩn núp, liền bị người nhận ra được. Đường Minh, ngươi là Đường Minh mà a? Một người mặc khải giáp, cưỡi mãnh hổ thú hồn tọa kỵ mỹ thiếu niên, mang theo một đội kỵ sĩ đi tới Đường Minh mà trước mặt. Mười phần ngạc nhiên hỏi, ta là Đường Minh, ngươi là? Đường Minh mà hơi nghi hoặc một chút đánh giá mỹ thiếu niên, nhanh chóng tìm kiếm trí nhớ của mình, lại tựa hồ như đối với mỹ thiếu niên cũng không có cái gì ký ức. Ta là Ninh Bất Ngạo a. Mỹ thiếu niên từ tọa kỵ bên trên xuống tới, nhìn xem Đường Minh mà một mặt vui vẻ nói, Ninh Bất Ngạo, ngươi thà rằng thúc thúc nhi tử. Đường Minh mà lập tức nghĩ tới, trước kia khi còn bé nàng xác thực gặp qua Ninh Bất Ngạo mấy lần. Bất quá khi đó nàng mới 6-7 tuổi, đã không có gì ấn tượng, lờ mờ cảm thấy trước mắt Mỹ thiếu niên, quả thật có chút giống gọi Ninh Bất Ngạo cái kia tiểu nam hài. Ninh Bất Ngạo rất là nhiệt tình nói ra, đến mai, người vậy mà tới chăng sao nơi ẩn núp. Thật sự quá tốt rồi, có ta ở đây nơi này, cam đoan sẽ không để cho ngươi bị thương tổn, muốn cái gì thú hồn cứ việc nói, ta chỗ này cái gì cũng có, thần huyết thú hồn cũng nhiều chính là, đến mai tỷ, các ngươi trò chuyện, ta có chút mệt mỏi, đi nghỉ trước. Một thanh âm tại Đường Minh mà bên cạnh vang lên. Ninh Bất Ngạo lúc này mới nhìn thấy. Đường Minh mà bên cạnh còn có một cái nam hài. Chỉ là Ninh Bất Ngạo cảm giác rất kỳ quái. Nam hài này thoạt nhìn cũng chỉ 13-14 tuổi bộ dáng. Tựa hồ vẫn chưa tới tiến vào nơi ẩn núp niên kỳ. Cách chương.